Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, hiện tại tuy ai cũng biết tiếp tục đi xuống sẽ càng lúc càng nguy hiểm, nhưng, hầu tước đã ra lệnh rồi nên mọi người cũng chẳng thể vi phạm. Huống chi, mọi người đều biết hầu tước chính là cao cấp linh môi sư, nên y cũng không dựa dẫm hoàn toàn vào vật bị nguyền rủa. Mọi người đành phải giao tính mạng của bản thân vào trong tay, hầu tước. Mạc Niệm Sinh lúc này vẫn khóc giống lên không ngừng. Đối với một người luôn vô tình và lãnh khốc như hắn thì chỉ khi nghĩ tới Meiko, hắn mới có thể khóc được. Sơ Ly vẫn thấp thỏm bất an, nàng cảm thấy độ khó của bộ phim kinh dị này chẳng kém những bộ phim kinh dị không thể phá giải là bao, cảm giác sợ hãi không thể nào ức chế được bùa vây lấy nàng. Ryu Seon Mi và Chu Trần Dục cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Sắc mặt của Seon Mi lúc này càng lúc càng tái đi, toàn thân không ngừng run rẩy. So ra thì Chu Trần Dục có vẻ khá khác biệt. Cho dù đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm nhưng hắn vẫn tập trung suy nghĩ. Tuy rằng hắn cũng không biết Diệp Tường đã kiếm được 1.000 tấm vé chuộc cái chết nhưng hắn cũng chú ý tới một chuyện. Theo lý thuyết thì tình tiết bọn họ xâm nhập vào hang động này vốn không có trong kịch bản gốc, thế nên bọn họ phải bị trừ vé chuộc cái chết mới phải. Nhưng cho tới bây giờ, vé chuộc cái chết của họ vẫn không có bất cứ một sự thay đổi nào. Chu Trần Dục cũng gửi tin tức cho Lý Tín Lăng để y tập trung chú ý một phen. Diệp Thường có lẽ là người quái dị nhất trong số tất cả mọi người khi cứ leo một cách máy móc xuống bên dưới giống như có thứ gì đang thu hút hắn vậy. Phải biết rằng độ dốc của lòng hang đã càng ngày càng lớn. Nên việc leo xuống trở nên rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì bọn họ có thể rơi xuống bên dưới bất cứ lúc nào. Nếu thật sự ngã xuống bên dưới thì vật bị nguyền rủa cũng vô dụng. Kết cục của Lộ Nhã chính là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa, độ dốc có xu hướng càng lúc càng lớn thêm nên chưa biết chừng sẽ có một lúc nào đó lòng hang sẽ vuông góc với mặt đất ở bên dưới. Thế nhưng khi bò, Diệp Thường chỉ quan tâm đến việc bò sao cho nhanh chứ không quan tâm đến tính an toàn. Những người khác đều sợ hắn sẽ ngã xuống, nhưng cũng vì như thế nên Diệp Thường thậm chí còn ngang ngửa với hầu tước. Trong hoàn cảnh này, Mạc Niệm Sinh và Sơ Ly cũng lực bất tòng tâm. Hiện tại tất cả mọi người đều sợ tới mức thần hồn nát thần tính, coi cây cỏ thành bóng của quỷ hồn. Bất cứ lúc nào cũng có thể có sự việc đáng sợ nào đó xảy ra, trong tình trạng không thể sử dụng bất cứ vật bị nguyền rủa gì thì bọn họ cũng chẳng khác người thường là bao. Ngay cả quỷ hồn trong phim kinh dị tương đối dễ cũng có thể giết họ. Bỗng nhiên, hầu tước cảm ứng được linh lực của y cũng chỉ kéo dài thêm được khoảng 500 mét là cực hạn, cảm giác run rẩy chợt truyền tới. Mạc Niệm Sinh và Sơ Ly nhận được tin tức của hầu tước. Phía dưới khoảng 500 mét, có thứ mà hầu tước cũng không thể tra ra. Đương nhiên điều này cũng do tinh thần của hầu tước cũng mới chỉ khôi phục đến mức vừa đủ để kích hoạt thể chất cao cấp linh môi, do đó nhiều lần sử dụng linh giác đã tạo thành một gánh nặng không nhỏ lên tinh thần của y, tuy vậy mọi người cũng đề cao cảnh giác. Quá trình ngưng động sát ý tràn ngập trong đôi mắt khiến đôi đồng tử của Lý Tín Lăng cũng xảy ra biến hóa. Tiếp đó, Lý Tín Lăng lấy ra hai hạt xí ngầu. Khi y vừa lấy ra hai hạt xí ngầu thì tất cả những diễn viên xung quanh gần như ngừng thở. Ngoại trừ hầu tước ra thì ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về phía hai hạt xí ngầu đó. Vật bị nguyền rủa nổi tiếng nhất của Lý Tín Lăng, xem vận may lần này thế nào. Lý Tín Lăng tung hai hạt xí ngầu lên không trung, sau đó tóm lấy rồi từ từ mở bàn tay ra. Hai hạt xí ngầu một đen một đỏ có vẻ vô cùng ma quái. Lúc này hạt xí ngầu màu đen đổ một nút, hạt xí ngầu màu đỏ đổ bốn nút. Vừa sinh, bốn, Lý Tín Lăng nói đến đây bèn cất đi hai hạt xí ngầu. Hai hạt xí ngầu nhìn có vẻ đơn giản này lại khiến rất nhiều người phải sợ hãi. Hơn nữa, hai hạt xí ngầu này thoạt có vẻ giống như là vật bị nguyền rủa loại đặc thù, nhưng Lý Tín Lăng lại tuyên bố. Đây là vật bị nguyền rủa loại ký sinh hàng thật giá thật. Chỉ có một mình Lý Tín Lăng là có thể sử dụng hai hạt xí ngầu này. Số nút trên hạt xí ngầu màu đen có ý nghĩa gì chỉ có bản thân Lý Tín Lăng biết mà thôi. Còn số nút trên hạt xí ngầu màu đỏ có ý nghĩa gì thì tất cả mọi người đều biết. Xí ngầu màu đỏ đổ bao nhiêu nút thì có nghĩa là có bấy nhiêu người phải chết. Xí ngầu đen và xúc sắc đỏ phải sử dụng cùng nhau mới có hiệu lực. Cứ mỗi 10 giây sử dụng thì chỉ được phép thảy đúng một lần, hơn nữa chỉ có mình Lý Tín Lăng là có thể thảy xí ngầu. Nhưng có vẻ như, hầu tước dựa vào đôi mắt của linh môi sư đã nhận ra sau khi xí ngầu được thảy sẽ xuất hiện thứ gì, nhưng, hầu tước vẫn giữ im lặng. Rõ ràng là y không nói gì để tránh cho tên gian tế biết được ý nghĩa của hạt xí ngầu đen. Đương nhiên, xí ngầu đỏ đổ ba nút chứng tỏ sẽ có ba người chết. Nhưng Lý Tín Lăng có thể dùng thể xác của mình để chết thay cho ba diễn viên đó. Mọi người chờ một lát rồi hẵng xuống. Lý Tín Lăng mở miệng, mọi người nín thở chờ đợi. Không lâu sau, con mắt bên phải của Lý Tín Lăng bỗng bắn ra rất nhiều máu. Sau đó cơ nhục ở phần má bên trái bắt đầu thối rữa trông rất đáng sợ. Chết thế diễn viên đầu tiên, nhưng Lý Tín Lăng lại không thèm để ý, trái lại y còn lè lưỡi ra liếm máu bắn ra. Không lâu sau, con mắt của y lại cục cựa rồi phục hồi như cũ. Sau đó, xương cốt trong người Lý Tín Lăng truyền đến những tiếng vỡ vụn khiến phần thân trên gập về phía sau. Sau một hồi cơ thể hắn lại khôi phục như cũ, rồi từ lồng ngực của hắn bắn ra một vòi máu, tim hắn bị nổ tung và biến thành một khối bầy nhầy của máu. Và thì, toàn thân Lý Tín Lăng bị máu nhuộm đỏ sẫm, đám người ở bên cạnh cũng không ngừng hô lớn vì sợ hãi. Nhưng rất nhanh trái tim hắn lại khôi phục lại như bình thường. Rõ ràng nguyên nhân là do hai hạt xí ngầu ma quái kia. Nếu hắn không dùng thể xác của mình để thay thế thì sẽ có ba diễn viên phải bỏ mạng. Cũng chính bởi vì có được năng lực khủng bố như vậy nên Lý Tín Lăng mới dám nói chuyện với giọng hống hách như vậy. Hai hạt xí ngầu đỏ và đen là vật bị nguyền rủa nổi danh của Bất Tử Tu La, đại danh đỉnh đỉnh của rạp chiếu phim địa ngục tầng 18, kỳ thật Lý Tín Lăng cũng cảm thấy rất mệt. Nếu xí ngầu đổ được 6 nút thì hắn mới có lời, nhưng kết quả là xí ngầu đỏ đổ được 3 nút còn xúc sắc đen chỉ được 1 nút. Phải biết rằng Lý Tín Lăng tuy rằng khôi phục nhưng hắn cũng phải tiêu hao rất nhiều. Sau khi thân thể khôi phục như cũ thì y sẽ càng ngày càng suy yếu, thậm chí thể chất của y có thể còn yếu hơn cả thể chất của một người bình thường. Nếu không, hắn chẳng phải thực sự có được thân thể bất tử sao? Nói cho cùng thì hắn cũng đang đánh bạc, nhưng kết quả lý tưởng nhất là xí ngầu đen đổ 6 nút, xúc sắc đỏ đổ 1 nút. Cũng chỉ vào những lúc nguy hiểm thế này thì Lý Tín Lăng mới lấy ra xài xí ngầu đen và xúc sắc đỏ. Hiện tại ngay cả Diệp Tưởng cũng đứng lại nhìn Lý Tín Lăng với vẻ ngây ngốc. Vừa rồi, khi hắn đưa mắt nhìn vào hạt xí ngầu đỏ kia, hắn cảm thấy toàn thân như bất động. Lý Tín Lăng biết rõ hai hạt xí ngầu này đáng sợ thế nào. Cho dù là hắn nhưng nếu khống chế không tốt hai hạt xí ngầu này thì thật sự sẽ có nguy hiểm xảy ra. Phải biết rằng nguyền rủa của hai hạt xí ngầu này tác động trực tiếp lên người hắn, do đó khi xí ngầu đỏ dự báo số người phải chết, Lý Tín Lăng có thể chết thay họ. Do đó hai hạt xí ngầu này thật ra thuộc về vật bị nguyền rủa loại ký sinh, vì chúng sử dụng chính thể xác của hắn làm vật hiến tế, để sinh ra nguyền rủa. Mọi người đều im lặng chờ đợi Lý Tín Lăng xem hắn tính ra được kết quả thế nào. Cuối cùng, Lý Tín Lăng đột nhiên nhíu mày, mau lên, hắn quay đầu lại nói với mọi người, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, chỉ có 5 phút đồng hồ thôi. Đại gia có vẻ vừa vui vừa buồn. Vui vì vật bị nguyền rủa của Lý Tín Lăng thật sự có tác dụng, còn buồn vì thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ thế mà bọn họ phải bỏ vượt qua một khoảng cách là 500 mét. Phải biết rằng, 5 phút đồng hồ thừa đủ để vượt qua khoảng cách 500 mét trên đất bằng. Nhưng lúc này lại khác, bọn họ phải bám vào vách đá một cách cẩn thận mới dám leo xuống, do đó tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn. Trong 1 phút có thể leo được xuống 100 mét hay không cũng đã là vấn đề rồi. Nhưng bọn họ chỉ biết cố thôi chứ chẳng thể làm sao hơn. Cũng may mà ngoại trừ Lý Tín Lăng ra thì còn có Hầu Tước ở đây. Đến lúc đó nếu thực sự xảy ra vấn đề gì, y có thể tăng cho bọn họ một chút. Đi thôi, Hầu Tước không chút do dự tiếp tục bám vào vách đá bỏ xuống dưới. Những người khác cũng bám sát theo sau, vật bị nguyền rủa của Lý Tín Lăng rất đáng sợ nên mới có thể tạo cho bọn họ một cơ hội sống sót chứ còn vật bị nguyền rủa của bọn họ chẳng thể thu được hiệu quả này. Nhưng y cũng chỉ kéo dài cho bọn họ thêm 5 phút đồng hồ thôi. Nếu xí ngầu đỏ mà đổ 6 nút thì không biết phải làm thế. Nào, lúc này, không ai có chút do dự, nhưng càng bỏ xuống bên dưới, bọn họ càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Phải biết rằng ở bên dưới là khu vực giao thoa của hai loại lực lượng vô cùng khủng bố. Nguyền rủa của địa ngục đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Không ai dám cam đoan trong 5 phút đồng hồ mình có thể an toàn vượt qua khu vực 500 mét đầy nguy hiểm này. Trong đầu mọi người nếu dùng một chữ để hình dung thì phải nói là mau, hai chữ thì là mau hơn, ba chữ thì là mau hơn nữa. Diệp Thường là người nhanh nhất trong số họ, nhưng đúng lúc này phần gờ lồi ra khỏi vách đá dưới chân của Diệp Thường bỗng nhiên vỡ vụn, khiến Diệp Thường bước hụt ngã xuống bên dưới. Hắn vội vàng đưa tay với lấy những gờ đá xung quanh nhưng vì quá vội vàng nên hắn chẳng kịp tìm thấy phần gồ lên nào cả. Trong nháy mắt tay của Hầu Tước, đột nhiên vươn ra nắm lấy cánh tay của Diệp Thường. Diệp Tưởng cũng vì thế mà không trượt xuống bên dưới nữa. Hầu Tước cũng không nói gì thêm, đợi Diệp Tưởng bám lấy một gỡ đá y buông tay tiếp tục leo xuống bên dưới. Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này, Hầu Tước rõ ràng rất coi trọng Diệp Tưởng, Lý Tín Lăng vì ở ngay gần đó nên y là người thấy rõ ràng nhất. Ngay khi Diệp Thưởng trượt chân thì, hầu tước đã phản ứng rất nhanh, bằng không, hầu tước sẽ không kịp tóm lấy tay của Diệp Thưởng. Điều này cũng chứng tỏ, hầu tước rõ ràng là rất để mắt đến Diệp Thưởng, hầu tước đã chuẩn bị ra tay cứu viện hắn bất cứ lúc nào. Nhưng mọi người cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Hiện tại họ cần phải mau chóng xuống bên dưới. Bọn họ cần phải tận dụng thời gian 5 phút mà hai hạt xí ngầu của Lý Tín Lăng tranh thủ cho họ để vượt qua khu vực nguy hiểm đó. Cách chương.